Cô vợ lạnh lùng của Tổng Giám đốc thần bí. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Ninh nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự lo lắng kia của Hạ An Bình. Cuối cùng đành không còn cách nào khác mà lừa anh. Muốn không nói ra chân tướng sự thật. Vì thế liền gật đầu. Đây có lẽ cũng không tính là lừa gạt. Dù sao, với tư cách là ba mẹ của đứa bé này, gần đây Lục Tấn Uyên cũng hết sức chăm sóc cho cô. Hạ An Bình nhận được câu trả lời này, đáy lòng có vài phần thất vọng. Anh vốn tưởng rằng đứa bé trong bụng của Ôn Ninh là ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại xem ra không phải là như vậy. Ôn Ninh, không biết từ lúc nào, đã yêu người đàn ông khác rồi. Ngay từ lúc bắt đầu, thái độ của Hạ An Bình đối với Ôn Ninh chỉ là tình cảm bù đắp an ủi. Nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, anh đã bị cô thu hút một cách vô thức. Từ lâu anh đã mơ hồ về chính bản thân mình. Không còn phân biệt được rốt cuộc là mình đối xử tốt với cô ấy như vậy là xuất phát từ lòng thương hại hay là thật lòng thích cô. Vậy thì, khi nào anh mới có thể gặp mặt? Nếu như anh ta đối xử tệ với em, anh sẽ cho tên đó biết sự lợi hại của anh. Hạ An Bình gượng cười, nhưng vẫn không thể che giấu được cảm xúc thật. Ôn Ninh cũng cười theo. Hạ An Bình dường như không ngừng muốn một lần được thực sự đối đầu với Lục Tấn Uyên. Có điều, câu nói này của anh nghe giống như nói với con gái lớn sắp đi gả chồng. Khiến cô có cảm giác được che chở và an toàn. Yên tâm, em sẽ tự bảo vệ tốt bản thân. Sau khi hai người nói thêm vài câu, phía bên công ty của Hạ An Bình cũng đến rồi. Đợi giải quyết xong chuyện của cô, Ôn Ninh càng muốn hối thúc anh mau trở về làm việc của mình đi. Hạ An Bình rời khỏi phòng bệnh, vừa mới đóng cửa, ý cười trên mặt liền mất đi. Anh vốn không phải là kiểu người thích biểu hiện ra ngoài. Tính cách bất cần đời, tươi sáng như ánh mặt trời. Còn đối với Ôn Ninh, anh lại có một loại cảm xúc muốn chiếm hữu cô thành của riêng mình. Nhưng lại không muốn dọa cô sợ. Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối rắm này thì cô y tá bước vào với bữa ăn đã thêm đầy đủ chất dinh dưỡng. Nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông cao lớn, đẹp trai ở cửa, cô còn tưởng là Lục Tấn Uyên đã trở về. Vì thế vỗ nhẹ anh một cái. Chào hỏi, ngài Lục, bây giờ đã trở về rồi ạ. Hạ An Bình lập tức định thần lại. Nhìn cô y tá vừa mới nói, khiến cho anh bỗng chốc tỉnh táo trở lại. Liền xoay người, cô vừa mới nói cái gì? Cô y tá biết mình đã nhận nhầm người. Hơn nữa, biểu cảm của người này cũng vô cùng đáng sợ. Dọa cô không dám nói nên lời. Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Người cô vừa mới gọi là Lục Tấn Uyên. Hạ An Bình nghe thấy lại không có chút hứng thú. Nhịn không nổi nữa liền nắm mạnh lấy cổ tay cô y tá. Giọng điệu đầy lạnh lùng. Nghiêm nghị hỏi. Cơn đau ở cổ tay và áp lực kinh hoàng từ người đàn ông này đã khiến cô y tá bất giác gật đầu. Ngài Lục đã nhờ tôi chăm sóc cho cô Ôn. Lúc này Hạ An Bình mới như vừa tỉnh mộng. Buông tay cô ra, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh có chút phức tạp. Bước chân loạng choạng chạy xông ra ngoài. Anh cần phải có chút thời gian và không gian để tiêu hóa sự thật này. Cô y tá nhìn anh chạy đi xa. Lúc này vẫn chưa hết hoảng hồn. Vỗ vỗ ngực để lấy lại bình tĩnh. Không phải là cô chỉ nhận sai người thôi sao? Có đến mức phải hóa rồ hóa dại như vậy không? Vẻ ngoài cũng coi như rất đạo mạo nghiêm trang. Nhưng không ngờ lại là một kẻ điên. Hạ An Bình lảo đảo rời khỏi bệnh viện. Dọc đường đi vô tình đụng phải rất nhiều người mà không nhận ra. Mãi cho đến khi anh ngồi vào xe của mình, mới nới lỏng cà vạt. Đứa bé trong bụng Ôn Ninh là con của Lục Tấn Nguyên sao? Tất cả những việc trước đây chưa từng nghĩ đến đều lập tức sâu chuỗi lại trong đầu anh. Lúc trước không hiểu tại sao lại bị Lục Tấn Nguyên chĩa mũi nhọn vào. Hai người thường xuyên trùng hợp xuất hiện cùng một chỗ. Bây giờ ngẫm lại, căn bản là không phải sự quan tâm của cấp trên dành cho cấp dưới. Mà là khao khát muốn chiếm giữ cơ bản nhất của một người đàn ông đối với một người phụ nữ. Hạ An Bình nhịn không nổi nữa. Lấy ra một điếu thuốc lá. Châm lửa lên. Chỉ có mùi khói thuốc nồng nặc. mới có thể khiến những suy nghĩ hỗn loạn của anh lúc này được nghỉ ngơi trong chốc lát. Lục Tấn Uyên, nếu như là một người đàn ông bất kỳ khác, có lẽ Hạ An Bình vẫn có thể chịu đựng sự đau đớn dày vò này. Chấp nhận từ bỏ cô, dù sao anh cũng nợ Ôn Ninh quá nhiều. Miễn là cô ấy vui vẻ, anh có thể lặng lẽ chúc phúc cho cô cũng không sao. Nhưng, người đó lại là Lục Tấn Uyên, con trai của người phụ nữ đã bức chết mẹ anh, thậm chí còn khiến anh đẩy bản thân mình rơi vào hố sâu tuyệt vọng trong thời gian dài. Hạ An Bình sẽ tuyệt đối không bao giờ quên được cảnh mẹ mình chết trong tuyệt vọng khi không có tiền điều trị ở bệnh viện. Cũng như không bao giờ quên được nỗi đau bị tống ra khỏi nhà của người nhận nuôi hết lần này đến lần khác. Bị người ở cô nhi viện xem như là một kẻ xui xẻo. Lục Tấn Uyên, chẳng lẽ cả đời này, anh đều muốn đối đầu với tôi? Lần này, tôi sẽ không khiến anh đắc ý được nữa đâu. Đôi mắt tối đi, vẻ mặt ngụy trang giả tạo hay đùa giỡn vui vẻ thường ngày của Hạ An Bình biến mất. Thay vào đó hiện lên trong mắt anh giờ phút này là sự hung tợn của một con sói dữ. Ôn Ninh, anh sẽ không để mất em. Anh tuyệt đối sẽ không để người con gái anh yêu cùng với kẻ thù đời này của anh ở bên nhau. Sau khi Lục Tấn Uyên xử lý xong công việc, anh vẫn nhờ An Minh sắp xếp để bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất khám bệnh cho Mộ Yên Nhiên. Giải quyết hết những chuyện phiền lòng này, Lục Tấn Uyên mới trở về phòng bệnh của Ôn Ninh đang điều trị. Rõ ràng chỉ là một căn phòng bình thường trong bệnh viện. Nhưng bởi vì có sự hiện diện của một người nào đó, vậy mà lại thực sự khiến cho anh rất mong chờ. Đẩy cửa vào, nhìn thấy Ôn Ninh đang buồn chán xem phim truyền hình trên TV. Vì sợ bức xạ điện thoại sẽ làm hại đến đứa bé, cô chỉ có thể giết thời gian bằng cách này. Thấy Lục Tấn Uyên đã trở về, cô quay đầu, anh về rồi sao? Lục Tấn Uyên gật đầu, tự nhiên giống như đã diễn tập không biết bao nhiêu lần. Ôn Ninh nói câu này, giống như một cô gái nhỏ đang ở nhà đợi anh về, khiến cho tâm tình phiền não vừa rồi của anh đột nhiên thả lỏng đi rất nhiều. Đang nghĩ ngợi thì người đàn ông ấy bỗng tiến bước lên, ôm lấy thân thể mảnh mai nhỏ nhắn trên giường. Cả người tựa vào bên trong lòng ngực, hít hà mùi hương thơm ngọt ngào tươi mát kia. Ôn Ninh giật mình, Lục Tấn Uyên bị làm sao vậy? Dù vậy dáng vẻ như đã kiệt sức của người đàn ông này, khiến cô cảm thấy không thể đẩy anh ra được. Vì vậy cô ngoan ngoãn để anh ôm mình, cảm nhận sự yên tĩnh đến say lòng trong khoảnh khắc này. Làm sao vậy? Ở công ty xảy ra chuyện gì rắc rối sao? Ôn Ninh nhẹ nhàng nói. Lục Tấn Uyên mỉm cười. Chuyện ở công ty từ trước đến nay không làm khó được anh. Chuyện anh lo lắng chính là Bạch Tân Vũ tiếp theo sẽ làm ra điều gì quá khích hay không? Ôn Ninh, sau này nếu muốn ra ngoài chơi, phải nhớ đi cùng anh. Đừng chạy lung tung. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Nghe thấy Lục Tấn Uyên nói như vậy, trong lòng Ôn Ninh cảm thấy lo lắng không yên. Không có gì. Em chỉ cần biết rằng, anh sẽ bảo vệ em thật tốt là được rồi. Lục Tấn Uyên không nói rõ tình hình thực tế. Anh cũng không hy vọng Ôn Ninh suy nghĩ quá nhiều. Những lời vừa mới nói ra kia, đều chỉ là vì để đề phòng mà thôi. Thấy Lục Tấn Uyên không nói, Ôn Ninh nhíu mày. Chẳng lẽ Lục Tấn Uyên lại đắc tội với người nào trên thương trường rồi sao? Vậy anh sẽ không gặp vấn đề gì chứ? Nghe thấy giọng điệu quan tâm của Ôn Ninh, Lục Tấn Uyên hôn lên má cô một cái. Em nghĩ anh sẽ gặp phải vấn đề gì? Đừng bận tâm về chuyện vô ích này. Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân cho thật tốt. Nhớ chưa? Ôn Ninh không thể không suy nghĩ trong lòng. Cô không biết ai là người liên quan đến hai vụ tai nạn xe hơi, khiến cả nhà họ Lục và cô đều hết sức sợ hãi. Nghĩ lại, cô ngẩng đầu. Ánh mắt đã nhanh chóng nhận ra một vết bầm tím ở khóe miệng của Lục Tấn Uyên. Cách chương.